Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, một chân dẫm bào. Từ Hạo Đông lướt qua mồ hôi lạnh, hồi đáp, Thanh Dương khu, ngươi người lãnh đạo trực tiếp là ai? Diệp Thiên lại hỏi, Từ Hạo Đông hơi chút do dự, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói, Vương Uyên, được. Diệp Thiên nhảy xuống giường, đã Triệu Phi Dương đều đến, chính mình tốt xấu cũng phải cho Triệu Phi Dương một số mặt mũi. Hiện tại có thể đi, ngay trước Triệu Phi Dương, Hàn Tu Đức bọn người mặt, theo Từ Hạo Đông trong miệng hỏi ra Vương Uyên tên. Cái này cùng tối hôm qua trực tiếp cùng Từ Hạo Đông bọn người phát ra xung đột. Hỏi ra chủ sử sau màn tên, có bản chất khác nhau. Cái trước, hội để cho mình đến đón lấy hành động danh chính ngôn thuận. Có lý có cứ, cái sau, thì hội để cho mình bị an lên một cái ảnh hưởng cảnh sát chấp hành nhiệm vụ tội danh. Từ đó đem cục diện làm đến càng thêm khó có thể kết thúc. Hàn Tu Đức một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh ở trên người hắn rót thành tia nước nhỏ. Thấm ướt hắn áo sơ mi. Hắn biết Diệp Thiên nhất định sẽ hướng Vương Uyên lấy lại công đạo. Triệu Phi Dương lại là thần sắc sững sờ. Chỉ 10 cái cảnh viên. Không hiểu hỏi Diệp Thiên. Những người này xử trí như thế nào? Đều thà. Diệp Thiên khua tay nói. A, Từ Hạo Đông bọn người cùng Triệu Phi Dương lần nữa cảm thấy một trận kinh ngạc. Triệu Phi Dương trước đó còn nghĩ đến. Những thứ này cảnh viên đã đắc tội Diệp Thiên. Chính mình muốn khiến cái này cảnh viên đánh đổi mạng sống đại giới. Những thứ này cảnh viên bị người không hiểu đánh tàn bạo một trận. Mang đến nơi đây, cũng là mang trong lòng hẳn phải chết suy nghĩ. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên sẽ bỏ qua bọn họ. Đi thôi, đừng ở chỗ này thất thần. Diệp Thiên nhìn qua chúng nhân viên cảnh sát khua tay nói, các ngươi bất. Quá là chân chạy mà thôi. Ta giết các ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại gia tăng tội nghiệt. Ta cái này khiến luôn luôn yêu thích hòa bình. Thiện chí giúp người. Đám tù nhân lần nữa cảm thấy tâm linh bị 10.000 điểm bạo kích. Tối hôm qua vừa thấy mặt liền đem người gầy đánh ngất xỉu. Chọc mù 7 cái tù phạm ánh mắt. Đánh chết thường lão đại. Dạng này người thế mà còn nói mình yêu thích hòa bình. Thật mẹ nó hội trang bức, nhưng đám tù nhân vừa nghe đến Diệp Thiên muốn đi, đều là trong lòng âm thầm hoan hỉ, rốt cục có thể không hề bị tôn này sát thần áp bách. Không chỉ có như thế, cái này còn tưởng rằng cái này 909 ngục giam lại muốn sinh ra lão đại mới. Một lần nữa tẩy bài, tất cả tù phạm đều nóng lòng muốn thử lên, Tống Kim Cương thở dài ra một hơi. Sự kiện này rốt cục có thể hết thảy đều kết thúc. Nhưng hắn bây giờ lại đem Vương Uyên tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Muốn không phải Vương Uyên gọi điện thoại cho hắn. Gọi hắn, trọng điểm chiếu cố, Diệp Thiên. Chính mình cũng sẽ không xa vào đến tình cảnh như vậy. Không còn mặt mũi, thậm chí còn có thể bị Hàn Tu Đức đá ra hai giám. Từ Hạo Đông bọn người như ngửi luân âm, trong khoảnh khắc đi được sạch sẽ, hơi thở mong manh chu giang, lại giãy giụa lấy muốn đứng lên, trong mắt mang theo vô tận oán khí, chừng lấy Diệp Thiên, ta nói qua, đầu ngươi là ta, Diệp Thiên một chân dẫm tại chu giang trên mặt, chu giang phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng một tiếng hét thảm, màu trắng óc, dòng máu màu đỏ. Lao vút mà ra, tung tóe một chỗ, đầu hắn, thình lình đã bị Diệp Thiên một chân dẫm bảo. Hàn Tu Đức cùng hắn thư ký, tại chỗ oa oa nôn mửa ra ngoài, đám tù nhân cũng dọa đến run run rẩy rẩy, thể như run rẩy. Diệp Thiên đối phó Chu Giang thủ đoạn, so đối phó thường lão đại càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Cho dù là Tống Kim Cương loại này trước kia trà trộn thế giới dưới lòng đất người. Lúc này cũng bị dọa đến sợ mất mật. Dáng chống đỡ lấy niềm tin. mới không có ngay tại chỗ nôn mửa. Triệu Phi Dương cười ha ha, có chút hăng hái đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên quay người lại, lại là nhất quyền nện ở Tống Kim Cương miệng phía trên. Tống Kim Cương phát ra ngao một tiếng, há miệng ra, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi cùng hai khỏa lớn răng vàng. Ta nói qua, muốn đánh gãy ngươi lớn răng vàng, cầm lấy đi bán đổi uống rượu. Diệp Thiên người vô hại và vật vô hại cười ha ha, theo trong vũng máu nhặt lên lớn răng vàng, tại Tống Kim Cương trên mặt lau sạch sẽ về sau, lại từ Tống Kim Cương trong túi lấy ra một tờ giấy, đem lớn răng vàng bao khỏa kín, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí để vào chính mình túi. Ba ba vỗ Tống Kim Cương gương mặt, vừa không cẩn thận thì phát bút hoành tài. Cảm ơn. Tống Kim Cương khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ hắn là theo trong địa ngục trốn tới ác ma sao? Một bên Triệu Phi Dương cũng là ra mặt co quắp một trận. Diệp thần y, mời tới bên này. Triệu Phi Dương hướng về phía Diệp Thiên khom người nói. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, đem chính mình áo khoác tiếp đó đưa cho Vưu Đại Hổ, ngữ khí có chút ngưng trọng. Đại Hổ, ta cái này áo khoác là vừa mua, tặng cho ngươi a. Lên pháp trường lúc xuyên thể diện điểm, nhớ đến đời sau nhất định phải làm cái người biết chuyện. Một bộ quần áo cực kỳ cổ xưa rách dưới Vưu Đại Hổ lần nữa quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, nước mắt chảy ngang, hai tay tiếp nhận Diệp Thiên áo khoác. Diệp Thiên lại đem giày da cởi xuống đưa cho Vưu Đại Hổ. Ta cái này giày da chỉ mặc qua 3 ngày, ngươi mặc lấy nó lên đường đi. Diệp Thiên trên mặt cười khổ, tê thanh nói, đến mức ngươi thù ta hội để ở trong lòng. Vưu Đại Hổ cảm động đến rơi nước mắt. Tại 909 ngục giam, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp cùng yêu mến. Tuy có ngàn vạn lòng biết ơn muốn biểu đạt, lại nửa chữ cũng nói không nên lời, chỉ là đông đông đông quỳ xuống đất dập đầu. Triệu Phi Dương híp mắt, giờ khắc này hắn nhìn đến Diệp Thiên mặt khác. Ta sau khi đi, Đại Hổ cũng là 909 lão đại. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đối Tống Kim Cương nói, người có ý kiến không? Hắn tù phạm nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời thì giận, lại không dám biểu lộ ra. Nghĩ lại, dù sao Vưu Đại Hổ cũng sống không bao lâu thời gian, liền để hắn tại trước khi chết làm một lần lão đại a. Chỉ cần thực sự lên pháp trường, 909 ngục giam khẳng định phải một lần nữa tẩy bài, giết ra một cái mới cũ đại. Tống Kim Cương đương nhiên không dám có ý kiến, liên tục gật đầu. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đi thôi. Tại thư ký cùng Tống Kim Cương nâng đỡ, Hàn Tu Đức kéo lấy nặng nề bước chân, đi theo Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương sau lưng, đi ra ngoài, cửa sắt chát chát khép lại. Sắp khép lại trong chốc lát, mọi người nghe được bên trong Vưu Đại Hổ lớn tiếng nói, đại ca, đời sau ta làm trâu ngựa cho ngươi. Diệp Thiên thân hình run lên, tâm lý dường như bị vật gì đó đâm một chút, đi ra ngục giam cao ốc. Tống Kim Cương cũng không biết từ nơi nào tìm đến một bộ còn không có mở ra y phục dày, đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng khách khí, yên lặng xuyên qua quần áo mới. Lúc này, một xe cảnh sát chạy nhanh đến, tiến vào hai giám đại viện. Một cái thân hình cao gầy, tóc hoa râm, ăn mặc đồng phục cảnh viên, tuổi tác không sai biệt lắm 60 tuổi bộ dáng, vô cùng lo lắng xuống xe, lảo đảo chạy tới. Lão Đường, ngươi tới làm gì? Hàn Tu Đức tức giận nói. Đường Thiệu Cơ là Thanh Dương khu sở cảnh sát chính cục trường, không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói, Hàn Bí Thư, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. May mắn không có ủ thành thảm kịch. Những ngày gần đây, ngươi làm gì đi? Hàn Tu Đức thở phì phì gầm thét lên, Đường Thiệu cơ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu phát, ấp úng nói, còn không phải ta cái kia bà già điên náo, nhất định phải kéo ta đi du lịch. Ta đây không phải sắp về hưu nha, vừa tốt thừa dịp lần này du lịch đem nghỉ năm giả cho nghỉ. Trước kia công tác bận rộn, đều không hưởng thụ qua nghỉ năm giả phúc lợi. Hàn Tu Đức lạnh hừ một tiếng, Đường Thiệu cơ ngượng ngùng im miệng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Diệp Thiên, thoáng chốc nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi không phải liền là cái kia. Chẳng ai ngờ rằng Đường Thiệu cơ lúc này lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.